Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2162, người có ý kiến. Ngao Húc vẫn lạc, tại Tử Long Trại đã dẫn phát chấn động to lớn. Chẳng ai ngờ rằng, Ngao Húc vậy mà thật là kiêu phỉ phía sau màn thủ lĩnh. Những cái kia trước đó còn chế giễu, chào phúng Diệp Viễn Long tộc. Lúc này từng cái im miệng không nói, bọn hắn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Diệp Viễn vậy căn bản cũng không phải là thẹn quá hóa giận, căn bản cũng không phải là bàng hoàng luống cuống, người ta là thật đã tính trước, đào cái hố chờ lấy Ngao Húc nhảy đâu. Một cái tiểu gia hỏa, thế mà tươi sống đem thiên đế cho hố chết, loại sự tình này coi là thật không thể tưởng tượng. Nguyên lai Ngao Húc thật là kiêu phỉ hắc thủ phía sau màn a. Chúng ta đều trách oan Diệp Viễn. Ai, nếu như Ngao Húc thật ung dung ngoài vòng pháp luật, vậy chúng ta đều là trợ trụ vi ngược. Qua nhiều năm như vậy, các đại huyền trại thậm chí địa trại đều là đàm luận kiêu biến sắc. Hôm nay, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy a. Chúng ta đều muốn cảm tạ Diệp Long Tử. Hắn làm được ngay cả Long Chủ đều làm không được sự tình a. Ngoặc kép, cũng không ít người tự biết sai lầm. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Bất quá đối với Diệp Viễn, tất cả mọi người là cảm kích rất sâu. Những năm gần đây, vì rào sát Long Kiêu đám người này, Tử Long Trại các phương có thể nói là tổn thất nặng nề. Diệp Viễn một cử động kia, không gì tốt hơn, Diệp Long Tử, lần này nhờ có ngươi, nếu không bản chủ còn không biết bị phản nghịch này che đậy bao lâu. Long chủ Ngao Trấn chắp tay nói, Diệp Viễn cười nói, Long chủ không cần như vậy, kỳ thật ngươi cũng đối Ngao Húc lên lòng nghi ngờ, không phải sao, lần này, ngươi bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Ngao Húc bỏ bao công sức, muốn đem Ngao Vũ nâng lên cao vị, mà hắn cũng có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, thậm chí leo lên Long Chủ vị trí. Phần tâm tư này, Ngao Trấn làm sao có thể không biết, chỉ là hắn không nghĩ tới, Ngao Húc thế mà ẩn tàng sâu như vậy, bí mật cấu kết ác phỉ, làm hại một phương, quấy đến Tử Long Trại không được an bình. Mà lần này Diệp Viễn sự kiện, bất quá là bộc phát một cơ hội thôi. Ngao Trấn thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, Diệp Long Tử tâm tư cẩn thận, thiên phú hơn người, tương lai tất thành đại khí. Lần này Thiên Long Sơn chuyến đi, bản chủ chúc Diệp Long Tử thắng ngay từ trận đầu. Diệp Viễn cười nói, mượn Long Chủ chúc lành. Long Chủ, Diệp Mỗ có cái yêu cầu quá đáng, còn xin Long Chủ đáp ứng. Ngao Trấn hai mắt nhíu lại, nói, ngươi muốn Long Kiêu cùng người thông minh nói chuyện, chính là bớt lực khí. Diệp Viễn gật gật đầu, xem như chấp nhận. Ngao Trấn lắc đầu nói, những năm gần đây, Long Kiêu phạm vào tội ác, tội lỗi chồng chất, không giết hắn, không đủ để bình dân phẫn. Diệp Viễn cười nói điều kiện đi. Ngao Trấn bật cười nói, người tiểu oa nhi này, thật đúng là để cho người ta đau đầu a. Muốn Long Kiêu, lần này Long Tử chi chiến, đại biểu Tử Long Trại, nhổ đến thứ nhất. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, thành giao. Ngao Trấn cười nói, người tựa hồ rất có lòng tin. Diệp Viễn cùng cười nói, ngươi không phải là đối ta rất có lòng tin sao? Nếu không lời này, ngươi hẳn là đối với Ngao Vũ đi nói. Mặc dù Ngao Húc chết rồi, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Ngao Vũ ở trong Tử Long Trại địa vị. Thiên Long Chi Tử phương diện, hoàn toàn không phải tại Thiên Trại, mà là Thiên Long Sơn. Đối với Long Chủ tới nói, ánh mắt của bọn hắn cũng là trên Thiên Long Sơn, nơi đó mới là Long tộc chân chính thánh địa. Ngao Trấn yêu cầu này, Diệp Viễn 10 phần lý giải. Chỉ cần hắn nhổ đến thứ nhất, Thiên Long Sơn sẽ hạ xuống rất nhiều chân quý tài nguyên. Đến lúc đó, Ngao Trấn liền có hy vọng trùng kích Thiên Đế hậu kỳ, trở thành chân chính đại năng tồn tại. Đương nhiên, cũng rốt cục có tư cách tiến vào Thiên Long Sơn. Về phần cái gì Long Kiêu, tại Ngao Trấn cường giả bực này trong mắt, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao bò sát nhỏ thôi. Chết sống với hắn có liên can gì? Cái này Trấn Đông hư giới, tuy là Long tộc lãnh địa, nhưng cũng không phải đại đồng chi địa. Long tộc hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng nếu như không có phân tranh, không có cạnh tranh, bọn hắn đồng dạng sẽ suy sụp xuống. Cho nên, các đại thiên trại, các đại địa trại ở giữa cũng đều phân tranh không ngừng, mà Long Kiêu loại tồn tại này chẳng qua là một chút gia vị tề thôi. Nếu như Ngao Trấn tự mình xuất thủ bắt một cái nho nhỏ Long Kiêu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn khinh thường thôi. Thiên Long Sơn, mây mù lượn lờ, tiên khí lượn lờ, không giống nhân gian có. Đi vào Thiên Long Sơn dưới chân, Diệp Viễn chỉ cảm thấy đối mặt Thông Thiên Sơn đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy cảm giác sâu không lường được. Thực lực đạt tới Thiên Đế thất trọng thiên, trở thành Thiên Đế hậu kỳ cường giả chí tôn, mới có tư cách xưng là Thiên Long, nhập chủ Thiên Long Sơn. Nơi này là Long tộc chân chính nơi hạch tâm, là Long tộc chí cao vô thượng đồ đằng. Nhìn thấy uy thế cỡ này, Diệp Viễn không khỏi trong lòng chấn kinh. Có thể mở mang ra cường đại như thế hư giới, Long tộc thực lực cùng nội tình coi là thật sâu không lường được. Ha ha, đồ nhà quê mệt dạng, nhìn thấy Thiên Long Sơn bị sợ ngây người a. Sau lưng truyền đến Ngao Vũ châm chọc âm thanh, từ bên ngoài đến đồ nhà quê, chỉ sợ ngay cả Thiên Đế đạo tràng cũng không vào qua. Nơi nào thấy qua Thiên Long Sơn to lớn? Ngao Trung cũng là một mặt khinh bỉ nói. Diệp Viễn ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, khẽ cười nói, nhịn một đường, rốt cục nhịn không được sao? Ngao Vũ, ta giết chết ngươi nhị thúc, ngươi thế mà có thể ẩn nhẫn đến bây giờ. Diệp Mỗ bội phục, Ngao Vũ sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Viễn, ngươi không cần phách lối. Lần này Long Tử chi chiến, liền là của ngươi vẫn lạc chi chiến. Diệp Viễn nghe không khỏi bật cười nói, ta vì cái gì không cần phách lối? Ta liền muốn phách lối a. Ta giết chết một cái Thiên Đế, như thế thoải mái sự tình, đầy đủ ta phách lối 1 vạn năm. Về sau ta gặp người liền nói, ta giết chết một cái Thiên Đế, người kia là ngươi Ngao Vũ nhị thúc, ngươi có ý kiến? Phốc phốc, một bên Long Tiểu Thuần rốt cuộc kìm nén không được, cười phun tới. Diệp Viễn gia hỏa này tổn hại lên người đến, thật sự là ngay cả chữ thô tục đều không mang theo a. Nhìn Ngao Vũ khuôn mặt cơ hồ thành màu xanh lá, Ngao Húc nhiều năm như vậy vụng trộm lấy được tài nguyên, tuyệt đại bộ phận đều dùng đến Ngao Vũ trên thân, cho nên hắn đối với Ngao Húc cái này nhị thúc cực kỳ coi trọng. Hiện tại, Diệp Viễn mở miệng một tiếng giết chết người nhị thúc, chẳng khác gì là tại bóc vết sẹo của hắn, được tiện nghi còn khoe mẽ, để hắn có thể nào không giận. Ngao Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, rất tốt, Diệp Viễn, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, núi cao sông dài, hãy đợi đấy. Diệp Viễn cười nói, ngươi nhị thúc cái này Thiên Đế đều bị ta giết chết, ngươi tính cái bóng, uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngao Vũ khuôn mặt tức giận tái nhợt, cười lạnh nói, ha ha, mặc dù không biết ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì, nhưng là Long Kiêu cũng không phải ngươi có thể thu phục. Long Tử chi chiến, dựa vào là tất cả đều là bản lĩnh thật sự, muốn đầu cơ trục lợi, không có cửa đâu, ngươi liền đợi đến tiếp nhận lửa giận của ta đi. Hoàn toàn chính xác, Diệp Viễn có thể thu phục Long Kiêu bọn người là đã chiếm địa lợi, Nếu như không phải chỗ vết nứt không gian kia cực không ổn định, Diệp Viễn muốn hố giết Long Hy là không thể nào. Lại càng không cần phải nói, làm cho Long Kiêu đầu hàng. Thật sao? Vậy ngươi lửa giận cần phải mãnh liệt một chút. Ta sợ, không đủ ta khai vị. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đối với Ngao Vũ uy hiếp, Diệp Viễn cũng không có để ở trong mắt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù đối đầu Thiên Tôn Tam Trọng Thiên, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Long Vũ bất quá là Thiên Tôn Nhị Trọng Thiên đỉnh phong, Diệp Viễn còn không có để vào mắt. Hắn chân chính để ý là những cái kia Thiên Tôn Tam Trọng Thiên Thiên Long Chi Tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.